Tại gặp phải cường địch thời điểm, Độc Bạch tận khả năng rời xa chiến trường. Trình Tử Tranh thì phụ trách quan sát chiến trường, quan sát phải chăng còn có những địch nhân khác tồn tại. Cố Lý phụ trợ khống chế đối thủ, Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ giải quyết đối thủ. Trên đường Đường Tam đã giảng thuật rất nhiều lần, cho nên lúc này tất cả mọi người vô ý thức làm ra phản ứng. Võ Băng Kỳ nhưng thật ra là đối với Đường Tam tín nhiệm nhất một cái, bởi vì hắn dưới sự chỉ điểm của Đường Tam, đối với băng nguyên tố cảm ngộ có rất rõ ràng tăng lên. Từng mai băng chùy bay vụt mà tới, thẳng đến cái kia liệt địa tích dịch mà đi, mà Đường Tam thi triển lại không phải phong nhận. Đường Tam phía trước sông trên đường, hai tay trước người bỗng nhiên một vòng trà một cái. Hai con ngươi trong phút chốc biến thành màu xanh biếc. Nồng đậm phong nguyên tố tại Khống Hạc Cầm Long lôi kéo dưới trong nháy mắt mang theo một cơn gió lớn. Cơn cuồng phong này tác dụng cũng không phải là đả thương địch thủ. Băng chùy tới trước, ở trên thân liệt địa tích dịch nổ tung từng đóa băng hoa. Liệt địa tích dịch lực phòng ngự tương đương mạnh, thổ thuộc tính yêu thú am hiểu nhất cơ hồ đều là phòng ngự. Liệt địa tích dịch mặc dù bị đau, nhưng cũng không có thật thụ thương, chỉ là một chút bị trúng mục tiêu trên lân phiến xuất hiện lõm cùng điểm trắng. Mà nó dưới thân mặt đất cũng đã vỡ ra, chung quanh mặt đất đều tản ra hào quang màu vàng, mắt thấy nó liền muốn độn địa mà đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ gió lốc thổi đến mà đến, vừa mới thoát ly khống chế chuẩn bị độn địa liệt địa tích dịch cơ hồ là trong nháy mắt bị thổi đến hiện lên. Đúng vậy, Đường Tam gió đến. Liệt địa tích dịch, tên như ý nghĩa, thổ thuộc tính, am hiểu nhất năng lực thiên phú là thổ độn. Thân thể cứng rắn, am hiểu lấy thổ độn che giấu mình thông qua đánh lén chiến đấu. Đừng nhìn ra hỏa này là thổ thuộc tính, lại là động vật ăn thịt, chuyên môn săn giết các loại cỡ nhỏ yêu thú tới làm đồ ăn. Đường Tam bọn hắn bị để mắt tới nguyên nhân là rõ ràng, nhân loại nha, tại yêu thú trong mắt cũng là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại. Yêu thú không có yêu quái thông minh như vậy, nhưng săn giết bản năng mạnh hơn, cơ hồ tất cả yêu thú đều là nguy hiểm. Thổ thuộc tính yêu thú, ỷ lại chính là đại địa, thoát ly đại địa bọn chúng, sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, tại Võ Băng Kỷ phát động công kích, Cố Lý khống chế thời điểm, Đường Tam dẫn đầu làm ra lựa chọn nếu như nó hiện lên. Dạng này một cái tu vi hẳn là tại ngũ giai trở lên, thậm chí khả năng tiếp cận lục giai yêu thú. Như muốn đánh giết cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đối phương phòng ngự quá mạnh. Cho nên, đầu tiên liền muốn hóa giải ưu thế của nó. Liệt địa tích dịch không biết bay, trên mặt đất bọn chúng như cá gặp nước, có thể tùy thời thông qua độn địa di động, thậm chí mượn nhờ lực lượng của đại địa đến phát động công kích. Nhưng rời đi mặt đất, bọn chúng không coi là cái gì. Khi Võ Băng Kỷ mắt thấy liệt địa tích dịch bị Đường Tam phong nguyên tố thổi đến hiện lên lúc, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Tốt, tinh chuẩn phán đoán. Hắn tự hỏi đang phán đoán phương diện không có vấn đề, nhưng muốn ở cực kỳ nguy cấp thời khắc làm ra chính xác nhất ứng đối, vẫn còn có chút độ khó. Bằng không mà nói, hắn vừa rồi phải làm nhất nhưng thật ra là lợi dụng băng thứ đem đối phương từ trên mặt đất nhô lên tới. Mà lúc này Đường Tam đã làm liệt địa tích dịch lơ lửng, Võ Băng Kỷ tự nhiên biết nên làm như thế nào. Một đạo hàn băng đường mòn xuất hiện tại dưới chân, Võ Băng Kỷ tốc độ bạo tăng, cơ hồ là trong nháy mắt liền trượt đến liệt địa tích dịch phía dưới. Ngưng, Cố Lý cái thứ hai khống chế lại đến. Tại tu vi chênh lệch không phải rất lớn tình huống dưới, thời quang biến khống chế gần như tuyệt đối hữu hiệu. Ai có thể cùng thời gian đối với kháng đâu? Liệt địa tích dịch vừa định muốn phản kháng, thân thể lần nữa đình chỉ động tác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Võ Băng Kỷ hai tay liền đập vào cái này liệt địa tích dịch trên thân. Liệt địa tích dịch, ngũ giai đỉnh phong. Luận tu vi, cùng Đường Tam đã từng đánh chết Phong Lang Trấn lãnh chúa Phong Hùng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá yêu thú cùng chân chính yêu quái so sánh, bởi vì trí thông minh nguyên nhân, thực lực tổng hợp sẽ yếu một ít. Đương nhiên, cũng có tình huống đặc thù, nhưng rất ít. Mà Võ Băng Kỷ là lục giai tu vi, lục giai băng tinh biến lại thêm băng nguyên tố thể, lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt liền hoàn thành đối với cái này thổ thuộc tính yêu thú băng phong. Liệt địa tích dịch lực phòng ngự đúng là rất mạnh, sức chống cự cũng đủ, nhưng đối mặt rét lạnh băng nguyên tố, thân thể cũng là trong nháy mắt cứng ngắc. Từng đạo phong nhận lúc này đã từ trên trời giáng xuống. 18 đạo phong nhận theo nhau mà tới, trên không trung phảng phất dựng ra một đạo màu xanh cầu nối. Mỗi đạo phong nhận đều vô cùng tinh chuẩn trúng mục tiêu đồng dạng vị trí. Liệt địa tích dịch lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Cho dù là đối mặt bách điều đầu lâm thủ pháp, cũng đầy đủ khiêng đến đạo thứ 8, cái cổ lân phiến mới bị cắt mở. Tại nó muốn dãy giụa thời điểm, cái thứ 3 ngừng chữ đã từ Cố Lý trong miệng hô lên. 18 đạo phong nhận đem cái này thực lực cường hãn liệt địa tích dịch đầu chém xuống. Dài hơn 3 mét thân thể thẳng đến lúc này mới rơi xuống trên mặt đất, cái này ngũ giai đỉnh phong yêu thú triệt để chết đi. Toàn bộ quá trình chiến đấu kỳ thật chỉ kéo dài 10 giây tả hữu thời gian. Trong vòng 10 giây liên tục 3 lần sử dụng thời quang biến, Cố Lý sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Nhưng hắn hai đầu lông mày tràn ngập hưng phấn chi sắc. Giết! Cái này giết! Tại nhân loại bình thường trong nhận thức biết, cùng cấp bậc nhân loại là yếu tại yêu thú là yếu tại yêu quái. Đây là cường độ thân thể tạo thành. Trước kia Cố Lý bọn hắn đối mặt yêu thú số lần vô cùng ít ỏi, cho dù có cũng cơ hồ đều là tại sư trưởng dẫn đầu xuống hoàn thành chiến đấu. Như hôm nay dạng này, chỉ là bọn hắn mấy tên học viên cùng một chỗ, liền đánh chết một con yêu thú, mà lại rõ ràng là chí ít ngũ giai thực lực yêu thú. Còn thuận lợi như vậy, chính là lần đầu tiên. Cho dù là không trung cũng không có trực tiếp tham dự vào trong chiến đấu trình tự tranh, lúc này cũng là một mặt vẻ phấn khởi. Thắng, đây cũng quá đơn giản. Võ Băng Kỷ tại liệt địa tích dịch bị chém giết tiếp theo một cái chớp mắt, liền xoay người nhìn về phía Đường Tam. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam hướng hắn làm ra một cái ngón tay cái. Võ Băng Kỷ cười, cũng hướng hắn so với ngón tay cái. Luận tu vi, Võ Băng Kỷ là đoàn đội thứ nhất, nhưng hắn rất rõ ràng, vừa mới trận chiến này, nếu như không có Đường Tam, kết cục sợ rằng sẽ là một cái khác bộ dáng. Dù là có Cố Lý thời quang biến, bọn hắn cũng không có khả năng ngăn cản lực phòng ngự cường hãn liệt địa tích dịch độ địa. Đường Tam gió lốc trợ giúp Cố Lý khống chế đối thủ, khiến cho hiện lên, sau đó mới là Võ Băng Kỷ khống chế. Mà những này, kỳ thật càng hẳn là do Võ Băng Kỷ một tay hoàn thành. Đường Tam chỉ có toàn lực công kích mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Nhưng là Võ Băng Kỷ hiển nhiên không có làm đến chính mình chuyện nên làm nhất. Bởi vì Đường Tam đều bổ túc. 10 giây, ngắn ngủi 10 giây, bọn hắn cái này lâm thời mở ra tiểu đoàn đội vậy mà săn giết một cái ngũ giai yêu thú. Yêu tư đứng tại học viện săn hệ đơn nhiệm vụ bên trên cũng có, mà lại ích lợi không nhỏ. Chỉ liệt địa đoạn dịch ích lợi là mục nguyên tố tệ. Gia hỏa này lĩnh giáp phi thường có giá trị, nhưng là 10 phần khó giết. Một khi cảm giác được không ổn độ địa liền chạy, liền xem như cường giả cũng rất khó bắt. Nhưng hôm nay cứ như vậy bị bọn hắn giết một cái. Quá tuyệt vời. Độc Bạch từ phía sau cây nhảy ra ngoài, một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ. Hắn không có tham dự vào trong chiến đấu, tự nhiên không biết trong toàn bộ quá trình chiến đấu chi tiết. Hắn thấy, hết thảy đều là bởi vì các đồng bạn cường đại A. Cố Lý ba tiếng hét lớn đằng sau, một cái liệt địa tích dịch liền bị đánh chết. Lợi hại. Cố Lý lúc này cũng đã trở lại trước mặt mọi người. Hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Hắn là người sáng suốt, tự nhiên nhìn ra được tại vừa mới trong trận chiến đấu này ai lên tác dụng lớn nhất. Đường Tam cười nói, kỳ thật lần này công đầu hẳn là Độc Bạch sư huynh. Hắn. Tại sao là hắn? Trình Tử Tranh có chút không phục nói, nàng không có tham dự vào trong chiến đấu, hiện tại còn cảm giác có chút tiếc nuối đâu. Đường Tam nói, bởi vì là hắn phát hiện địch tình A. Độc Bạch sư huynh thiên hồ chi nhãn sẽ có nhất định dự cảm, chỉ là bởi vì tu vi không đủ, còn không rõ lộ ra, nhưng khi hắn cảm giác đến không thoải mái thời điểm, hẳn là gặp nguy hiểm muốn phát sinh, cho nên chúng ta mới có thể đề cao cảnh giác. Bằng không mà nói, đột nhiên đến như vậy một chút đánh lén, một khi chúng ta bất kỳ một người nào bị đánh trúng, chỉ sợ đều muốn bị thương nặng. Cố Lý lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Hắn cái kia thời điểm căn bản không kịp thi triển thời quang biến. Nhân loại bình thường lực phòng ngự không mạnh. Nếu như bị liệt địa tích dịch cái đuôi đâm xuống, thật sự là không chết cũng phải lột da a. Độc Bạch nháy nháy mắt, chính mình trọng yếu như vậy sao? Kỳ thật ngay cả chính hắn đều không phải là quá chắc chắn. Đường Tam hướng Võ Băng Kỷ nói, đại sư huynh, tiểu đội chúng ta là một thể. Lần này chúng ta tất cả thu hoạch sau này trở về chia đều, ngươi xem coi thế nào. Võ Băng Kỷ thật sâu nhìn hắn một cái, không chút do dự gật đầu, nói, lẽ ra nên như vậy. Liệt địa tích dịch ta nhớ không lầm, giá trị một cái nguyên tố tệ. Hoa, phát tài a! Độc Bạch hưng phấn đến khoa tay múa chân, vây quanh liệt địa tích dịch thi thể trực chuyển vòng. Võ Băng Kỷ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Trình Tử Tranh nói, Tranh Tử, ngươi tiếp tục quan sát chung quanh, ta đem liệt địa tích dịch thi thể thu thập một chút. Nói, Võ Băng Kỷ nâng lên tay trái. Lúc này Đường Tam mới phát hiện, tại hắn tay trái trên cổ tay có một cái bề rộng chừng hai ngón tay vòng tay. Trên vòng tay có tinh mịn đường vân, tản ra yếu ớt năng lượng ba động. Đường Tam trước tiên liền cảm nhận được trong đó không gian nguyên tố ba động. Thật không hổ là đại sư huynh a. Đường Tam trước đó còn muốn hay không đem yêu thú này thi thể lưu cho lão sư nhặt về đi. Chính hắn túi trữ vật là không tiện tùy tiện bại lộ, không nghĩ tới đại sư huynh đã sớm chuẩn bị. Võ Băng Kỷ không chỉ là có vòng tay trữ vật, lúc này trên vòng tay quang mang lóe lên. Trên mặt đất liền nhiều hơn mấy cái bình lớn. Sau đó hắn làm sự tình rất đơn giản. Lấy máu. Yêu thú huyết dịch là yêu thú trên thân vật chân quý nhất một trong. Dùng yêu thú huyết dịch ngâm thân thể, dù là chỉ là pha loãng đằng sau, đối với cùng thuộc tính yêu quái tu luyện đều là có trợ giúp. Đối bọn hắn những tu luyện này yêu thần biến người cũng là dạng. Ngũ giai yêu thú huyết dịch có thể bán cái giá tiền không tệ. Võ Băng Kỷ cũng không có để bọn hắn hỗ trợ. Chính mình rất nhanh liền làm xong. sau đó đem liệt địa tích dịch thi thể thu nhập vòng tay chữ vật bên trong, lại để cho mọi người giúp đỡ dọn dẹp trên mặt đất vết tích. Đại khái nửa giờ, những công việc này liền toàn bộ hoàn thành. Mọi người nghỉ ngơi trước một hồi, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Võ Băng Kỷ hạ đạt tiểu đội mệnh lệnh. Nghỉ ngơi chủ yếu là nhằm vào Cố Lý. Trước đó kỹ năng 3 phát liên tục đối với Cố Lý tinh thần lực tiêu hao không nhỏ, huyết mạch chi lực cũng tiêu hao rất nhiều. Liên tục sử dụng thời quang biến tiêu hao xa so với bình thường sử dụng thời quang biến tiêu hao lớn, nhưng tác dụng đồng dạng to lớn. Mặc dù là đang nghỉ ngơi, nhưng mọi người cảm xúc cũng rất cao. Lúc này mới đi ra không đến trời, liền săn giết một cái ngũ giai yêu thú, kiếm lời một cái nguyên tố tệ. Chia đều đằng sau, mọi người ích lợi đều không nhỏ. Cái này so làm phổ thông nhiệm vụ kiếm tiền nhanh nhiều, coi như hiện tại lập tức trở về, cũng là rất tốt ích lợi. Trước đó Cố Lý, Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh đều rất ngạc nhiên bọn hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu là cái gì, nhưng Đường Tam cùng Võ Băng Kỷ không nói, chỉ là nói cho bọn hắn đến lúc đó liền biết. Hiện tại bọn hắn dứt khoát cũng không hỏi, ngũ giai đỉnh phong yêu thú đều nhẹ như vậy mà dễ chĩa xuống đất bị bọn hắn đánh chết. Bọn hắn muốn nói một chút bành trướng cảm giác đều không có là không thể nào. Độc Bạch thậm chí tại huyễn tưởng, lần này cần là có thể săn giết 10 cái, 8 cái yêu thú, kiếm bộn bút tiền, mua chút bảo bối cho mình ăn ăn một lần, nhìn xem có thể hay không đột phá đến tứ giai. Trình Tử Tranh cùng Cố Lý cũng thập phần hưng phấn, Đường Tam cùng Võ Băng Kỷ tương đối bình tĩnh được nhiều. Võ Băng Kỷ suy tư, giống trước đó trận chiến kia, chính mình phải nên làm như thế nào mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Đường Tam chỉ là yên lặng minh tưởng tu luyện. Hắn không có nếm thử đi thôn vệ yêu thú huyết mạch chi lực. Một cái là yêu thú huyết mạch chi lực so yêu quái muốn hỗn tạp. Càng quan trọng hơn là nếu như hắn ngay trước đồng bạn mặt làm như vậy, yêu thú bị hút khô làm sao bây giờ? Hắn không muốn gây nên mọi người hoài nghi. Từ trước đó trận chiến này tình huống đến xem, Võ Băng Kỷ cùng Cố Lý kinh nghiệm chiến đấu hay là có chỗ khiếm khuyết, Võ Băng Kỷ tốt một chút, Cố Lý liền có vẻ hơi lạnh nhạt. Nếu như phối hợp đặc biệt ăn ý nói, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, Cố Lý kỳ thật chỉ cần phóng thích một lần thời gian ngưng kết, bọn hắn hẳn là có thể hoàn thành chém giết. Bất quá, cái này cuối cùng là cái tốt bắt đầu, ăn ý là cần bồi dưỡng. Đường Tam cũng không có nói thêm cái gì. Giảng thuật không thành thật, chi tiết chiến. Lần này bọn hắn gặp phải yêu thú khẳng định không chỉ cái này một cái. Liệt địa tích dịch không có mang cho đám người áp lực quá lớn, đoán chừng đám người lý giải đến còn không quá rõ ràng. Chờ gặp được yêu thú càng mạnh mẽ hơn, tại trong thực chiến tự nhiên sẽ cảm ngộ đến rõ ràng hơn một chút. Nghỉ xong, đã đến buổi chiều. Năm người lần nữa xuất phát, tiếp tục hướng ra lý bên trong dãy núi kín đáo đi tới. Bọn hắn đi không lâu sau, một bóng người liền rơi vào lúc trước trên sườn núi. Trương Hạo Hiên trông về phía xa lấy bọn hắn rời đi thân ảnh, nhếch miệng lên bôi ý cười. Không sai, Đường Tam năng lực thực chiến không để cho chính mình thất vọng. Nếu như không phải Đường Tam, mà là mặt khác ngũ giai học viên, chiến đấu mới vừa rồi sẽ là bộ dáng gì đâu. Ứng phó nhất định có thể ứng phó, dù sao Võ Băng Kỷ đạt đến lục giai. Bất quá, đối mặt liệt địa tích dịch, chỉ sợ bọn họ sẽ bị đánh cái luống cuống tay chân, cuối cùng liệt địa tích dịch chạy, thậm chí còn có khả năng dưới tình huống đánh lén làm bị thương tiểu đội thành viên. Từ trước mắt tình huống đến xem, lần này để bọn hắn đi ra đến chấp hành nhiệm vụ là cái phi thường chính xác trình đơn. Đường Tam tác dụng lớn nhất là làm tiểu đội này đã có được lực ngưng tụ. Có Đường Tam tại, tiểu đội thực lực tổng hợp rõ ràng lên một cái cấp bậc. Đứa nhỏ này kinh nghiệm thực chiến cũng không biết là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ nói, trên thế giới này, thật sự có người sinh ra đã biết hay sao? Trương Hạo Hiên trong lòng thầm nghĩ. Luận thiên phú, Đường Tam tại mình đã từng thấy hài tử bên trong chỉ sợ ngay cả top 50 đều không chen vào được. Nhưng nếu bàn về tổng hợp năng lực, tâm tính, chỉ sợ hắn có thể xếp ở vị trí thứ hai. Chí ít trước mắt đến xem là như vậy. Chỉ là hy vọng hắn tương lai trưởng thành tốc độ có thể vẫn như cũ bảo trì trước mắt dạng này cao tốc mới tốt. Tại trong núi rừng vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết đồ ăn. Dã ngoại sinh tồn phương diện này, đối với gia lý dãy núi đủ quen mọi người cũng không có vấn đề gì. Nhất là tại Võ Băng Kỷ dẫn đầu tình huống dưới. Hái một chút quả dại, lấy một chút nước suối, liền có thể bổ sung bọn hắn tiêu hao. Một đường lên núi, yêu thú số lượng cũng bắt đầu nhiều lên. Trình Tử Tranh tác dụng bắt đầu hiện ra. Nàng một mực tại tầng trời thấp phi hành, khi nàng phát hiện có quần cư loại yêu thú lúc, đám người liền sẽ lựa chọn đi vòng. Lúc đầu Độc Bạch còn hưng phấn mà nói muốn bao nhiêu săn giết một chút yêu thú, nhưng Võ Băng Kỷ bác bỏ đề nghị của hắn. Yêu thú khứu giác đều là phi thường bén nhạy, một khi có mùi máu tươi liền sẽ tụ tập, không có cơ hội thích hợp giết yêu thú có khả năng đưa tới yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Trên yêu tinh đại lục yêu thú có một cái đặc tính, đó chính là khó mà thành thần. Cái này có lẽ cùng trí thông minh có quan hệ. Có thể tu luyện thành thần yêu thú khẳng định đều đã biến thành yêu quái. Bình thường tới nói, cửu giai chính là yêu thú đỉnh phong cảnh giới, nương tựa theo thân thể thiên phú, nồng độ dòng máu tu luyện tới cửu giai còn không có trí tuệ yêu thú cũng không nhiều. Cho nên, yêu thú bên trong không có quá nhiều cường giả. Đương nhiên, đây là nhằm vào yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói, đối với nhân loại, yêu thú vẫn như cũ là phi thường tồn tại cường đại. Gặp được thực lực nhỏ yếu yêu thú lúc ngẫu nhiên xuất thủ, bọn hắn cũng có một chút thu hoạch. Bởi vì nhỏ yếu yêu thú dễ dàng giữ lại toàn thây, không cần xử lý, không có phiền toái như vậy. Không xử lý tình huống dưới, mùi máu tươi phát tán ra xác suất cũng liền thấp hơn. Ngày đầu tiên ban đêm đến, bọn hắn tìm một cái địa thế tương đối cao địa phương, tìm một cây đại thụ. Ban đêm ngủ ở trên cây dù sao cũng so ngủ ở mặt đất an toàn được nhiều. Võ Bằng Kỷ, Đường Tam, Cố Lý ba người thay phiên gác đêm, làm nữ tính Trình Tử Tranh cùng tu vi hơi thấp Độc Bạch toàn bộ hành trình nghỉ ngơi. Một ngày này xuống tới, mệt nhất chính là thể năng kém nhất Độc Bạch. Mặc dù hắn chỉ là đi đường, đều không cần tham dự chiến đấu, nhưng hắn thân thể nhỏ bé vẫn còn có chút không chịu nổi. Đường Tam dùng dây thừng đem hắn trói tại một cây tráng kiện trên nhánh cây, ra hỏa này đi ngủ đi qua. Trình Tử Tranh trong một ngày có hơn phân nửa thời gian đều đang phi hành, còn muốn tinh thần khẩn trương chú ý tình huống chung quanh, tinh thần lực tiêu hao cũng không nhỏ. Cũng là sớm ngủ. Đường Tam, Võ Bằng Kỷ, Cố Lý ba người ngược lại là không có gì buồn ngủ. Ba người dưới tàng cây ngồi, thấp giọng nói chuyện phiếm. Tiểu Đường, ngươi nói cái kia vận dụng băng chùy thủ pháp là dạng gì? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi cho ta phơi bày một ít chứ sao? Võ Bằng Kỷ mỉm cười nói. Cố Lý hơi kinh ngạc xem tới, đại sư huynh vậy mà thật tại hướng Đường Tam lĩnh giáo. Hôm nay đoạn đường này đi tới, Cố Lý đối với Đường Tam cách nhìn không nhỏ cải biến. Nhìn qua đội trưởng là đại sư huynh Võ Bằng Kỷ, nhưng từ lên núi bắt đầu, bố trí tác chiến phương án lại là Đường Tam. Tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, ứng đối đến nhất trầm ổn thích hợp cũng là Đường Tam. Trong bất chi bất giác, tất cả mọi người có loại Đường Tam mới là đoàn đội hạch tâm cảm giác, mà Võ Bằng Kỷ đối với cái này cũng không có chút nào để ý. Võ Bằng Kỷ cảm nhận được Cố Lý ánh mắt khác thường, mỉm cười nói, đa hướng Tiểu Đường học một ít đi, hắn về mặt tu luyện một chút kiến giải phi thường đặc biệt. Cùng hắn tán gẫu qua mấy lần đằng sau, ta đối với băng nguyên tố cảm ngộ rõ ràng không giống với lúc trước. Bất quá, ngươi thời quang biến tương đối đặc thù. Cố Lý nhẹ gật đầu. Đối với cái này mới tới tiểu sư đệ, hắn cũng là càng ngày càng công nhận. Đường Tam nói, đại sư huynh, ngươi cảm thấy băng chùy là chủng như thế nào thủ đoạn công kích? Võ Băng Kỷ nói, công kích từ xa, nặng tại tốc độ, lực xuyên thấu, còn có chính là số lượng. Đường Tam vuốt cằm nói, cùng ta phong nhận có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng trên thực tế, bởi vì băng chùy là có thực thể, uy năng của nó hẳn là so phong nhận lớn hơn. Phong nhận ưu điểm ở chỗ biến hóa đa đoan, có thể bằng vào xoay tròn cùng phong nguyên tố tự do đặc tính từ nhất xảo trá góc độ đi công kích. Mà băng chùy không giống với, ta cho là băng chùy lớn nhất đặc tính ngay tại ở lực xuyên thấu. Như vậy, như thế nào để nó lực xuyên thấu mạnh hơn đấy? Đầu tiên là băng chùy trình độ cứng cáp, áp xúc đến càng chặt thật băng chùy liền càng cứng rắn. Sau đó chính là tốc độ càng nhanh, băng chùy lực trùng kích cũng liền càng lớn, lực xuyên thấu tự nhiên càng mạnh một chút. Nếu như tu luyện tới cực hạn, băng chùy kia hẳn là bị áp xúc thành băng châm, bởi vì thể tích càng nhỏ, lực xuyên thấu liền càng mạnh. Cường đại băng châm hẳn là có thể phá vỡ các loại thủ đoạn phòng ngự. Cố Lý cười nói, nghe đều có chút để cho người ta không rét mà run à. Bất quá, ngươi nói những này, đại sư huynh hẳn là cũng chú ý tới đi. Võ Băng Kỷ có chút bất đắc dĩ nói, băng nguyên tố áp xúc ta vẫn là cùng hắn học. Tiểu Đường, vậy ngươi, ý tứ chính là, muốn để băng ai mạnh hơn, một cái là chỉ có thể là áp xúc thể tích của nó, khiến cho nó trở nên càng thêm ngưng thực, hai chính là gia tăng tốc độ. Đường Tam gật đầu, nói, nếu như mai băng chùy trọng lượng là cân, như vậy, trọng lượng giống nhau tình huống dưới, thể tích càng nhỏ, uy lực khẳng định càng lớn. Còn tốc độ, liền cùng ta muốn dạy ngươi loại thủ pháp này có liên quan rồi. Loại thủ pháp này tại sử dụng thời điểm, cần đưa ngươi lực lượng thân thể cùng huyết mạch chi lực hữu hiệu kết hợp với nhau. Sau đó lại chú người băng chùy bên trong, thậm chí còn có thể đem tinh thần lực của ngươi kèm theo trên đó, để băng chùy được trao cho càng mạnh lực xuyên thấu, làm cho đối phương không thể nào né tránh. Võ Băng Kỷ cười nói, nghe rất lợi hại, ngươi cho ta làm mẫu một chút được không? Nói, hắn tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên băng chùy, đưa cho Đường Tam. Đây chính là một viên phổ thông băng chùy, dài nửa xích, ước chừng có nặng nửa cân dáng vẻ. Băng chùy nhân thủ một mảnh thanh lương, cũng không có muốn dấu hiệu hòa tan, chí ít thời gian ngắn hòa tan không được. Đây là tu luyện tới trình độ nhất định đằng sau mới có thể có băng nguyên tố lực khống chế. Đại sư huynh, nhìn kỹ. Đường Tam hai con ngươi lập tức trở nên sáng lên, lại không phải thi triển phong nhận lúc màu xanh. Huyền Thiên Công vận chuyển, trong chốc lát, Đường Tam cả người khí thế đều trở nên khác biệt. Hắn rõ ràng không phải nhìn về phía Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý, nhưng hai người còn có thể từ trên người hắn cảm nhận được trịnh trọng thái độ. Lúc này Đường Tam đột nhiên trở nên không gì sánh được chuyên chú, mà trong tay hắn băng chùy không có khí tức ba động. Phảng phất băng chùy kia đã biến mất, hoặc là nói nó đã cùng Đường Tam hoàn toàn hòa làm một thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Đường Tam nửa chuyển, lấy đai lưng động bả vai kéo theo cánh tay, trong tay băng chùy như thiểm điện hất lên mà ra. Băng chùy trên không trung chợt lóe lên, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, cứ như vậy biến mất. Lấy Võ Băng Kỷ tu vi, đều chỉ nhìn thấy quang mang lóe lên, băng chùy đã là biến mất không thấy gì nữa. So với hắn bình thường bắn ra băng chùy, nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Tại băng chùy bị quang ra trong nháy mắt đó, vô luận là Võ Băng Kỷ hay là Cố Lý, đều có loại da đầu siết chặt, cảm giác. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Đường Tam thể nội lao nhanh huyết mạch khí tức. Võ Băng Kỷ vừa mới nói ra hai chữ, ước chừng 30 mét bên ngoài, một gốc cây nhỏ đột nhiên chậm rãi ngã lệch, phát ra liên tiếp cành lá va chạm sàn sạt âm thanh. Cố Lý đã là trợn mắt hốc mồm. Băng chùy, đây là vừa rồi viên kia băng chùy làm được. 30 mét bên ngoài một gốc cây nhỏ, cứ như vậy bẻ gãy. Võ Băng Kỷ đồng dạng chấn kinh đến tột đỉnh, một viên băng chùy uy lực có thể đạt tới trình độ như vậy. Đường Tam chuyển hướng Võ Băng Kỷ, mặt mỉm cười mà nói, công kích từ xa thủ đoạn, nhất định phải tận khả năng làm đến tinh khí thần tam vị nhất thể. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để cho đối phương không thể nào né tránh. Mà tất cả công kích từ xa, vô luận uy lực như thế nào, đều muốn có thể trúng mục tiêu đối thủ mới có thể phát huy ra chân chính uy năng, bằng không mà nói, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhanh chuẩn hung ác, tinh khí thần. Đây là công kích từ xa sáu chữ thật. Đại sư huynh có thể thể hội một chút. Ta thủ pháp này tên là Xúy Thủ Tiễn, không phức tạp, nhưng muốn luyện đến cực hạn cũng không dễ dàng. Xúy Thủ Tiễn, tốt một cái Xúy Thủ Tiễn a. Võ Băng Kỷ hai con ngươi sáng long lanh. Trong lúc nhất thời, hắn có chút ma quyền sát trưởng. Đường Tam cũng không có tránh bên cạnh Cố Lý, lập tức đem như thế nào thi triển Xúy Thủ Tiễn cùng phát lực kỹ xảo kỹ càng giảng thuật cho Võ Băng Kỷ nghe. Võ Băng Kỷ nghe được chăm chú, bên cạnh Cố Lý cũng là cẩn thận nghe, trong đó một chút phát lực phương thức làm cho Cố Lý mở rộng tầm mắt, có không nhỏ cảm ngộ. Lần này thật đến đúng rồi à, đây chính là Cố Lý cảm thụ. Đường Tam kể xong, Võ Băng Kỷ đã có chút không thể chờ đợi. Hai người các ngươi đi lên nghỉ ngơi đi, ta trước gác đêm, sau đó luyện một chút Xúy Thủ Tiễn. Võ Băng Kỷ có băng nguyên tố thể, một ngày này tiêu hao không đáng kể chút nào, hiện tại hưng phấn phía dưới càng là không thể không biết mỏi mệt. Được, Đường Tam đáp ứng một tiếng liền muốn lên cây đi nghỉ ngơi, lại bị Cố Lý kéo lại. Tiểu Đường, Cố Lý hắc cái nào cười người, cái kia, ngươi đáp ứng ta cái kia chiến thắng Trương Trạch Bân phương pháp, chuẩn bị lúc nào dạy một chút ta à? Đường Tam mỉm cười nói, không vội, sư huynh nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta còn muốn bảo trì trạng thái tốt nhất nghênh đón ngày mai. Ngày mai nếu là không có gì ngoài ý muốn, đêm mai ta liền bắt đầu dạy ngươi. Tốt, vậy chúng ta một lời đã định. Thông qua Xúy Thủ Tiễn, Cố Lý đối với Đường Tam hiện tại đã là hoàn toàn tin phục. Ngay cả đại sư huynh đều có thể từ chỗ của hắn học được đồ vật, chính mình cũng nhất định có thể à. Thẳng đến nửa đêm, Võ Băng Kỷ mới thông chi Đường Tam thay ca, còn cho Đường Tam biểu diễn một chút chính mình Xúy Thủ Tiễn luyện tập thành quả. Đường Tam cho hắn uốn nắn một phen đằng sau, vị đại sư huynh này mới hài lòng minh tưởng đi. Võ Băng Kỷ ngộ tính xác thực coi như không tệ, Xúy Thủ Tiễn lại là đường môn ám khí bách giải bên trong tương đối cơ sở thủ pháp, học cũng không tính khó. Võ Băng Kỷ có tu vi thâm hậu, trong vòng một đêm đã nắm giữ trong đó then chốt, đằng sau chính là luyện tập nhiều hơn chuyện. Một đêm này coi như bình tĩnh. Sáng ngày thứ hai mọi người từng cái tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện Độc Bạch đã từ trên nhánh cây lăn đến mặt bên. May mắn có dây thừng buộc lấy, mới không có từ trên cây đến rơi xuống. Đám người tiếp tục đi tới, dựa theo hôm qua tiến lên tốc độ, bọn hắn còn cần 2 ngày mới có thể đi vào người sáp xí hổ chủ yếu khu vực hoạt động. Mà tiến người khu vực kia đằng sau tìm kiếm sáp xí hổ cần bao lâu thời gian, cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể phán đoán. Nhưng có thu hoạch cảm giác vẫn là tương đối không tệ. Võ Băng Kỷ không còn giống ngày thứ hai để ý như vậy cẩn thận tê. Gặp được chút yêu đến, bọn hắn cũng chủ động đi lên chiến đấu, tại bảo đảm sẽ không gặp phải yêu phổ bầy tình huống dưới, thông qua cùng yêu thú chiến đấu luyện tập phối hợp. Đường Tam trở thành chủ tâm cốt đã không hề nghi ngờ. Võ Băng Kỷ chủ động ủy quyền, để Đường Tam đến chỉ điểm mọi người phối hợp. Một ngày này vừa đi vừa nghỉ, tăng thêm chiến đấu số lần biến nhiều, bọn hắn tiến lên tốc độ liền chậm lại. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn trọn vẹn thu hoạch 6 cái yêu thú, mạnh nhất ngũ giai, yếu nhất cũng có thứ giai. Mặc dù băng đơn độc giá trị cũng không bằng liệt địa tích dịch, nhưng chỉnh thể coi như hay là ích lợi tương đối khá. Có thể trở thành cứu thục học viện bên trong một thành viên, tất cả mọi người là người thông minh, chiến đấu nhiều lần, tại đường tam lôi kéo dưới, cũng dần dần trở nên ăn ý đứng lên. Tín nhiệm đều là thông qua thực chiến tạo dựng lên, có đường tam tại, những người khác cảm giác hết thảy đều trở nên rất thông thuận. Đường tam thành một cái ưu tú nhân vật trọng yếu. Hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại cần có nhất hắn vị trí kia. Kiểu gì cũng sẽ ở trên vị trí này phát huy ra năng lực của mình. Từ đó để mọi người bệnh thành một sợi dây thừng. Kiếp trước đường tam, tại thời kỳ thiếu niên, tại trong đoàn đội chính là chủ điều khiển hồn sư, là toàn bộ đoàn đội linh hồn. Một thế này hắn mặc dù không có kiếp trước như vậy am hiểu khống chế, nhưng lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, kéo theo võ băng kỳ bọn hắn lại dễ dàng bất quá. Có hắn tại, hoàn toàn có thể cho đám người đem thực lực phát huy ra 120% trình độ. Võ băng kỳ cảm thụ là khắc sâu nhất. Hắn làm trong đoàn đội tu vi cao nhất một cái. Tại thời điểm chiến đấu, luôn có thể đem lực lượng của mình phát huy ra. Lúc chiến đấu có loại thoải mái xối nhỏ cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân thực lực giống như được tăng lên. Hắn hiểu được, cũng không phải là thực lực của mình tăng lên, mà là tại đường tam phụ trợ phía dưới, có thể tốt hơn phát huy mà thôi. Cái này càng phát ra khó được. Ngày thứ hai màn đêm buông xuống, 5 người lần nữa tìm cái địa thế tương đối cao địa phương nghỉ ngơi. Vừa cơm nước xong xuôi, Cố Lý liền đụng lên tới. Tiểu Đường, hắc hắc. Cố Lý nháy mắt ra hiệu đụng đụng hắn. Hai ngày ở chung xuống tới, Đường Tam phát hiện Cố Lý tính cách kỳ thật cũng rất sáng sủa, chỉ bất quá bình thường lộ ra tương đối tinh thực. Rời đi các lão sư ánh mắt đằng sau, Cố Lý bản tính liền dần dần phóng xuất ra. Cố Lý cùng Độc Bạch đều là bị các lão sư ký thác kỳ vọng. Độc Bạch tăng lên thực sự quá khó khăn, mà Cố Lý thời quang biến tốt xấu cũng tu luyện đến tứ giai, cho nên Cố Lý tiếp nhận đến từ lão sư áp lực kỳ thật lớn hơn. Đường Tam cười nói, làm gì à Cố Lý sư huynh. Cố Lý cười hắc hắc, nói, ngươi hiểu, đêm qua chúng ta không phải đã nói rồi sao. Đường Tam tự nhiên biết Cố Lý muốn chính là cái gì. Võ Bằng Kỷ cũng đã bu lại, tuy nói Đường Tam là muốn cho Cố Lý đề nghị, nhưng Võ Bằng Kỷ từ Đường Tam chỗ này quả thực là thu hoạch không ít. Nghe một chút Đường Tam làm sao chỉ điểm Cố Lý, nói không chừng đối với mình cũng có trợ giúp đâu. Trên ngọn cây Trình Tử Tranh, còn chưa lên cây Độc Bạch cũng bu lại. Hôm nay ban ngày thời điểm chiến đấu, Võ Băng Kỷ đã bắt đầu ứng dụng Xúy Thủ Tiễn đến phóng thích băng chùy. Băng chùy lực xuyên thấu chí ít tăng lên gấp đôi, kết hợp với băng nguyên tố áp xúc, uy năng càng lớn, phạm vi công kích cũng theo đó biến lớn rất nhiều. Đây là tại hắn không đủ thuần thục tình huống dưới. Võ Băng Kỷ hoàn toàn tin tưởng, nếu như mình có thể đem băng chùy áp xúc thành băng châm, đây tuyệt đối là một môn có thể làm đại sát khí tuyệt học. Nhìn xem Đường Tam canh chừng lưỡi đao vận dụng đến mạnh mẽ như vậy, hắn đối với mình Xúy Thủ Tiễn thủ pháp lòng tin 10 phần. Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh tự nhiên cũng là để ở trong mắt. Đêm qua bọn hắn bao nhiêu cũng nghe đến một chút. Hôm nay nhìn Đường Tam lại phải chỉ điểm Cố Lý, bọn hắn cũng là hứng thú tăng nhiều, chuẩn bị vừa nghe một cái. Trình Tử Tranh cũng bị Đường Tam chỉ điểm qua vài câu, nhưng đó là kinh nghiệm thực chiến phương diện. Lúc này, nàng cũng là một mặt tò mò nhìn cái tuổi này nhỏ nhất hài tử, nhìn hắn bị các sư huynh vây quanh, rất ngạc nhiên hắn làm sao chỉ điểm Cố Lý. Đường Tam hướng Cố Lý nói, Cố Lý sư huynh, ngươi thời quang biến năng lực mạnh phi thường, có mấy phần tuyệt đối thành lập tính. Cho dù là tu vi cao hơn ngươi người, đều sẽ nhận thời quang biến thời gian ngưng kết ảnh hưởng. Thời quang biến tu luyện, nhận ngươi tự thân nồng độ dòng máu ảnh hưởng. Ta cho là tăng lên nồng độ dòng máu phương thức không chỉ là để huyết mạch trở nên càng dày đặc một loại này. Tăng lên độ đậm của huyết thống đương nhiên được, nhưng đối với ngươi như thế hy hữu yêu thần biến tới nói tương đối khó khăn. Còn có một loại biện pháp ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Cố Lý một vật. Hắn vốn cho là Đường Tam là muốn dạy bảo chính mình một chút kỹ xảo tới đối phó Trương Trạch Bân, lại không nghĩ rằng Đường Tam lại muốn chỉ điểm mình tu luyện thời quang biến. Các lão sư đều không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ là để cho mình không ngừng mà kích thích huyết mạch, không ngừng mà thông qua hấp thu thiên địa linh khí đến tăng cường thực lực. Đường Tam có thể có biện pháp gì tốt? Cho nên, nghe Đường Tam lời nói đằng sau, hắn đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng thất vọng. Đường Tam phảng phất không nhìn thấy Cố Lý biểu lộ biến hóa, tiếp tục nói, trừ tăng lên độ đậm của huyết thống, bình thường tới nói, chúng ta tu luyện yêu thần biến chính là kích thích huyết mạch. Con đường này là đúng, nhưng là, kích thích phương thức, cùng làm sao có thể có đủ chỗ hiệu quả kích thích, cần chúng ta đi tìm tòi. Sư huynh có thể từ hướng này ra tay. Thời quang biến đối với thời gian khống chế, là thông qua tinh thần lực điều động huyết mạch chi lực đến tiến hành. Đối với mặt khác yêu thần biến, người thời quang biến đối với tinh thần lực nhu cầu lớn hơn. Thời gian là một loại phi thường huyền diệu tồn tại. Nó bao giờ cũng không nương theo lấy chúng ta, nhưng lại không cách nào bắt. Mọi người thường nói, không có thuốc hối hận có thể ăn, bởi vì ngày xưa thời gian đã qua liền trở về không được. lấy năng lực của ngươi mặc dù không thể quay về, nhưng có thể để thời gian tạm thời ngưng kết. Khi tương lai ngươi càng cường đại hơn thời điểm, thậm chí có thể làm được làm cho thời gian ngắn ngủi đảo lưu. Đây mới là thời quang biến cường hãn nhất địa phương. Cho nên, muốn tăng lên thời quang biến, ngươi liền cần tăng lên tinh thần lực. Tinh thần lực tu luyện, có một loại phương pháp đơn giản nhất, đó chính là tiêu hao. Đem tinh thần lực của mình triệt để tiêu hao hết, thậm chí là tiêu hao. Chờ tinh thần lực khôi phục thời điểm, liền sẽ có tăng lên. Ta cảm thấy ngươi tại kích thích huyết mạch tăng lên đồng thời, hẳn là đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đặt ở tăng lên tinh thần lực bên trên. Coi ngươi tinh thần lực đủ cường đại lúc, ngươi đối với huyết mạch kích thích liền sẽ càng mạnh. Thời quang biến ta cảm thấy khả năng càng cần chính là phương diện tinh thần huyết mạch kích thích, mà không phải huyết mạch năng lượng đối tự thân kích thích. Cái này có lẽ có thể trở thành ngươi tu luyện cái phương hướng. Chí ít ta cảm thấy tại ngươi đạt tới cửu giai đỉnh phong trước đó hẳn là có chút hiệu quả. Đường Tam phi thường coi trọng cố lý thời quang biến. Nơi này lại không có lão sư. Hắn cũng mặc kệ mọi người có thể hay không hoài nghi vì cái gì hắn có nhiều như vậy ý nghĩ. Vẫn là phải đem chính xác phương thức tu luyện nói cho cố lý. Muốn tăng lên thời quang biến, tuyệt đối không chỉ là kích thích huyết mạch, hoặc là nói không chỉ là đơn thuần tăng lên máu mạch năng lượng đơn giản như vậy, mà là phải không ngừng thông qua tinh thần kích thích, để cố lý tinh thần chi hải sinh ra chất biến, mới có thể để cho thời quang biến tùy theo tiến hóa. Muốn thấy rõ thời gian áo nghĩa, không có cái gì so cường đại tinh thần lực, thậm chí cả thần thức càng trọng yếu hơn. Cố lý tinh thần lực đủ cường đại, có thể sử dụng thời quang biến số lần liền sẽ biến nhiều, huyết mạch nhận cường đại tinh thần lực kích thích, thuế biến khả năng cũng sẽ biến lớn. Nghe hắn lời nói này, cố lý trong mắt thất vọng biến thành kinh ngạc. Chỉ là đơn thuần tiêu hao tinh thần lực liền có thể tăng lên tinh thần lực sao? Đường Tam nói, đây là một loại đần biện pháp, nhưng cũng là một loại vô cùng đơn giản biện pháp, ngươi quay đầu có thể thử một chút. Loại tu luyện này tinh thần lực phương thức đối với bất luận kẻ nào đều áp dụng, Độc Bạch sư huynh, ngươi cũng có thể thử một chút. Ngươi Thiên Hồ chi nhãn muốn tăng thêm một bước, đồng dạng cần cường đại tinh thần lực. Đương nhiên, chúng ta đi ra chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, cũng đừng có thử. Dù sao tinh thần lực quá độ tiêu hao đằng sau muốn khôi phục hay là phải cần một khoảng thời gian. Đường Tam hết chỗ chê là, loại này ngây ngốc phương thức tu luyện, kỳ thật chỉ thích hợp tại có đầy đủ thiên địa linh khí địa phương dùng. Tại cái này Pháp Lam thế giới, tại trên yêu tinh đại lục này, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Tại như vậy nồng đậm thiên địa linh khí bên trong, thân thể quá độ tiêu hao đằng sau, liền sẽ tự hành hấp thu trong không khí năng lượng bổ sung tự thân, liền ngay cả tinh thần lực đều là như vậy. Đổi kiếp trước còn không có tiến hóa đấu la đại lục, loại phương pháp tu luyện này cũng sẽ có hiệu, nhưng hiệu quả khẳng định không bằng ở thế giới này tốt như vậy. Chờ sau khi trở về, ta cũng thử một chút. Võ Băng Kỷ không chút do dự nói ra.